Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2967, chương 2972, 36 tuyệt kỹ. 2. Hạ Minh đạp lên tốc độ, theo bên trong hang núi này, đi qua một đầu hành lang, sau đó chính là đi tới nơi này sơn động trước cửa. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, này sơn động cửa lại có một màn ánh sáng, cái này ánh sáng màn đủ mọi màu sắc, xem ra vô cùng xinh đẹp, như cái kia giống như cầu vồng. Cái này khiến Hạ Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này ánh sáng màn lưu chuyển lên quang mang, cũng không biết đây là vật gì. Hạ Minh suy nghĩ một chút, đã lão đầu để cho mình tiến đến, như vậy chính mình thông qua cái này ánh sáng màn cần phải liền có thể nhìn đến 36 tuyệt kỹ a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cảm giác rất có cái này khả năng. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn cái này màn ánh sáng 5 màu liếc một chút, hơi chút do dự, sau đó chính là đạp lên tốc độ, hướng về màn sáng đi qua. Hạ Minh tại đi qua về sau, thân thể rất dễ dàng chính là xuyên qua cái này ánh sáng màn. Thế mà chờ Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi, lại là cảm giác trước mắt mình sáng lên, lúc này đi vào một chỗ địa phương đặc thù. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là cực kỳ chấn động, thật là kỳ lạ địa phương. Hạ Minh thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình đến tới chỗ, lại là một chỗ lạ lẫm không gian. Kỳ lạ nhất là, trong này không gian cực kỳ xinh đẹp, không tệ, cũng là xinh đẹp. Đất này mặt chính là sử dụng màu trắng vân màn chế tạo thành, xem ra giống như thiên phía trên đám mây đồng dạng. Vì vậy cái này đứng ở chỗ này thời điểm, cho người ta một loại dẫm trên đám mây phía trên cảm giác. Càng thêm thật không thể tin là, chờ bàn chân dẫm trên mặt đất thời điểm, vậy mà phạm lên một vệt sóng gợn. Cái này gợn sóng thì giống như trên đại dương bao la gợn sóng đồng dạng, vô cùng xinh đẹp. Về phần hắn địa phương, càng là bị người một loại vô cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Không tệ, cũng là khoa học kỹ thuật cảm giác. Cái này bốn phía cũng không biết lợi dùng cái gì thủy tinh chế tạo thành, xem ra sóng nước lấp loáng, cho người ta một loại siêu có trùng kích thị giác cảm giác. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, còn cho là mình đi vào ngoại hình địa cầu đâu. Như thế tiên cảnh, quả nhiên là làm cho người lưu luyến quên về. Hạ Minh hít sâu một hơi, liếc liếc một chút cái này bốn phía. Đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Riêng là cái này đất trời bốn phía linh khí, càng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật sự là quá nồng nặc. Nếu là ở nơi này tu luyện tất nhiên sẽ làm ít công to. Bất quá, để Hạ Minh so sánh kỳ quái là, cái này bốn phía không gian rất lớn, có thể nói là to lớn vô cùng. Ít nhất lấy hắn thần thức, vậy mà không nhìn thấy mảnh không gian này phần cuối. Nói cách khác, không gian này to lớn, tuyệt đối siêu việt 100 cây em vuông. Cái này khiến Hạ Minh có tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không biết Thiên Đạo Học Viện đến cùng là làm sao làm được. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn xem cái này bốn phía đồ vật, âm thầm nghĩ đến, này Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ, đến cùng ở nơi nào đâu? Hắn chưa từng tới bao giờ nơi đây, vì vậy cũng không biết 36 tuyệt kỹ ở nơi nào. Cái này khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Cũng không thể còn phải chẳng có mục đích tìm kiếm a. Người tốt xấu làm cái chỉ thị bề ngoài cũng được a. Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Hạ Minh không khỏi hướng về phía trước nhìn xem. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên có một mùi thơm chi khí đánh tới. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Cái này nhấp nhô mùi thơm ngát chi khí, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh lăng một chút. Sau đó, Hạ Minh nghe đến một số động tĩnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên. chờ Hạ Minh đi lên nhìn qua chốc lát, chỉ thấy một tên thân mang màu trắng dày nữ hài tử theo bên trên bầu trời giống như thường Nga Bôn. Nguyệt đồng dạng lướt qua, cô gái này hoàn mỹ không một tì vết. Hắn thân mang cầu vồng sắc quần áo, xem ra như vậy xinh đẹp, tinh xảo gương mặt cho dù là mang theo lụa trắng như cũ có thể nhìn ra được nàng mỹ lệ. Trắng nõn cái cổ, mái tóc dài đen óng, giống như ngân hà thác nước. Nàng dáng người là như vậy hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ để người đố kỵ, không có chút nào thịt thừa. Mỹ nữ như thế khiến người ta nhìn lên một cái đều là khó có thể quên. Bất quá nhìn thấy cô gái này thời điểm, Hạ Minh lại là lăng một chút, bởi vì cái này nữ hài hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Không tệ, cũng là quen thuộc. Chờ Hạ Minh nhìn về phía cô gái này khuôn mặt thời điểm, nguyên lai cô gái này còn mang theo một bộ lụa trắng che chắn khuôn mặt kia. Bất quá mặc dù là như thế, loại kia như ẩn như hiện gương mặt vẫn như cũ là cho người ta một loại mơ hồ hình dáng. Đạo này hình dáng thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ, bất quá lúc này thời điểm Hạ Minh dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác cơ đường âm. Không tệ, cũng là cơ đường âm. Cô gái này hắn gặp qua, ngày xưa hắn rất là kỳ lạ tiến vào một nơi, mà cái chỗ kia chính là Tiên Hoa Hải Đường. Lúc đó hắn rất là kỳ lạ xâm nhập, còn kém chút bị người ta cho giết. Đây mới là thứ nhất nhức cả trứng. Sau đến chính mình hủy người ta trận pháp, còn giúp người nhà một lần nữa bố trí một cái trận pháp. Vì vậy Hạ Minh đối với cô gái này có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Cơ đường âm, Hạ Minh nhịn không được lên tiếng. Cái này vừa lên tiếng, cũng là trong nháy mắt gây nên nữ hài chú ý. Nữ hài không khỏi từ không trung nhìn xuống đến, nhìn thấy cái này đứng tại trên mặt đất Hạ Minh về sau, cũng là lướt qua vẻ kinh ngạc. Nữ hài hơi chút trầm ngâm, thân hình nhất động, chính là chậm rãi rơi trên mặt đất, váy dài rơi xuống đất, dựng rơi trên mặt đất. Theo nữ hài lắc eo di động, nữ hài chậm chạp đứng tại Hạ Minh trước mặt, thần sắc bình tĩnh, nàng thì giống như cái kia cao cao tại thượng nữ thần. Đối với bất luận kẻ nào, đều là như vậy lạnh lùng. Đại đa số nữ thần trên cơ bản đều là một cái bộ dáng. Thế mà dạng này nữ hài cũng là tương đối khó truy loại hình. Bất quá một khi ngươi đuổi tới tay, hắn đối ngươi đem về triệt để phóng thích. Muốn chinh phục dạng này nữ hài, vậy thì phải cần thời gian. Theo sinh hoạt một chút, để cho nàng cảm động. Là ngươi, cơ đường âm thần sắc bình tĩnh, rằng giặc thanh âm vang vọng ra, giống như ngân linh, thanh âm êm tai, giống như tiên nhạc, làm cho người tâm thần chập chờn. Dù là Hạ Minh đều là có chút tâm thần động lay động, nhưng Hạ Minh cũng dù sao không phải người bình thường. Hắn lập tức ngừng lại tâm thần mình, cười cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy học tỷ. Hạ Minh sau đó lại hỏi, học tỷ, học đệ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Cơ đường âm mày liễu dựng lên, nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình tĩnh nói, học đệ muốn hỏi là, cái này 36 tuyệt kỹ ở nơi nào? Vì sao học đệ tìm không thấy? Soát, chợt, cơ đường âm sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái loại ánh mắt này, để Hạ Minh đều là cảm giác có chút nghi hoặc. Dùng loại ánh mắt này nhìn lấy chính mình là mấy cái ý tứ. Hắn muốn làm gì? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu nhìn cơ đường âm liếc một chút. Có chút không rõ ràng cho lắm. Cơ đường âm nhìn Hạ Minh một hồi, lúc này mới nhấp nhô mở miệng nói. Ngươi như muốn học tập 36 tuyệt kỹ, thì đi với ta a. Ta vừa vặn cũng muốn lĩnh hội 36 tuyệt kỹ. Thật? Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, như thế liền đa tạ học tỷ, dạng này ta cũng liền không đến mức tìm kiếm khắp nơi. Hạ Minh thật cao hứng, có người dẫn đường, tổng so tự mình một người mù mờ tác tốt. Dù sao cái này bốn phía cũng không có cái gì người. Trời mới biết có thể hay không tìm được người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.